Mời các bạn đến với tập thứ 330 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, kho báu của Tịch Vĩ đã bị Tina chuyển đi đâu không rõ. Giờ đây, Yusuf sẽ bị cả giới tội phạm truy lùng vì nghi ngờ ông ta đã chiếm được khối tài sản vô lượng. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trên những tầng mây dày đặc, máy bay đang bay ổn định. Triệu Ngọc ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy những đám mây đang trôi lững lờ, ánh sáng mập mờ, cực kỳ đẹp mắt. Mà vào lúc này, bên tai hắn truyền đến một chuỗi âm thanh. Đạo nghĩa giang hồ bây giờ chẳng còn tồn tại nữa, bên cạnh ngươi chẳng còn ai có thể tin tưởng. Quay sang nhìn thì thấy phim đang chiếu trên máy bay là bộ bản sắc anh hùng bản cũ, hơn nữa còn là bản tiếng Trung, chỉ là trên đó có thêm phụ đề tiếng Hàn. Lại nhìn sang bên cạnh, đứa con nuôi Lý Kết đang mở to mắt nhìn một cách chăm chú. Đứa trẻ này, Triệu Ngọc cau mày hồi lâu, cũng không biết nó có nghe hiểu hay không mà xem đến mức mê mẩn. Ta chính là thần, thần cũng là người, có thể nắm giữ được vận mệnh của mình chính là thần. Nghe thấy lời thoại đầy khí phách của tiểu mã ca trong phim, tâm tư của Triệu Ngọc bất giác lại nghĩ về chuyến đi Hàn Quốc lần này. Không giống những lần đi nước ngoài trước đây, lần này hắn không chỉ tham gia vào nhiệm vụ đặc công mà còn phá được mấy vụ án. Bắt đầu từ vụ án chặt tay giả mạo, tiếp đến là vụ khủng bố tấn công, căn phòng bí mật dưới lòng đất, vụ án quả cầu sắt, hội trường bị sát hại cùng với vụ án con người đèn và kho báu của Tịch Vĩ vân vân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Triệu Ngọc cảm thấy như ngồi trên cáp treo, kích thích hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ quẻ song khôn khác thường, từ đó, hắn chưa từng được ngừng nghỉ, giống như một người máy đã lên dây cót hết cỡ, ngày nào cũng căng thẳng làm việc. Có điều trải qua chuyến rèn luyện ở Hàn Quốc lần này, hắn đã học được rất nhiều điều, trở nên trưởng thành hơn. Đặc biệt là qua câu chuyện của Tịch Vĩ, Lundi và Yusuf đã giúp hắn hiểu được đạo lý, dừng lại đúng lúc. Tịch Vĩ vì kim cương, Lundi vì báo thù, Yusuf vì tình báo, ba người họ đều có tài sản không thể đếm xuể, nhưng vì chấp niệm của bản thân mà cuối cùng tất cả đều không có kết cục tốt. Cho nên, điều này cũng đã nhắc nhở Triệu Ngọc rằng bản thân mình phải luôn giữ được tỉnh táo, không được vì chấp niệm mà bỏ lỡ chuyện quan trọng nhất. Ngoài ra, qua việc phá giải vụ án con người đèn, hắn cũng ngộ ra được đạo lý sâu sắc hơn. Muốn xử lý một vụ án không chỉ giới hạn trong phạm vi bắt giữ hung thủ, mà còn phải suy xét đến tính chất của vụ án và đưa ra cách thức xử lý thích hợp. Ví dụ như Matsumoto Yuzaki một mực trừng phạt hung thủ nhưng lại không tìm được cách giải quyết tốt. Nhưng nếu như không có Triệu Ngọc giả trang thành Takaki Iwata cảm hóa bà ta, thì họ cũng không cách nào kịp thời ngăn cản việc xảy ra nhiều vụ án con người đèn. Còn nữa, liên quan đến việc viết sách, trước đây hắn từng có cảm giác mâu thuẫn, cho rằng nếu viết các vụ án thành sách sẽ gây tổn thương cho người thân của người bị hại. Nhưng bây giờ thì hắn không nghĩ như vậy nữa. Nếu như viết thành sách có thể giúp đỡ nhiều người tránh xa tội ác, thì có lẽ cũng là một biện pháp tốt. Triệu Ngọc đặt hai tay lên sau gáy, thoải mái nằm trên ghế sofa ở khoảng hạng nhất. Trong đầu vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyến đi Hàn Quốc này, tất cả những kiểu người đa dạng mà hắn đã tiếp xúc: Lee Jin-ju, Park Hyun-hwa, Lee Bon-sung, Kwon Yoo-dong, Helmina, Su Min-chun, đội trưởng Ku, Yu Wan-jin, Cho Dong-san. Đương nhiên còn có Lundi, Yusuf, Kang-kyu, Amerola, Tịch Mộng-na, Matsumoto Yuzaki, Hiyama Masako, vân vân và mây mây. Trời ạ, nếu không đếm kỹ thì hắn thật không ngờ rằng chỉ trong chuyến đi Hàn Quốc ngắn ngủi hắn lại làm quen với nhiều người tới vậy. Có cảnh sát đặc công, có hung thủ giết người, còn có cả những nhân vật tên tuổi trên trường quốc tế. Đúng thật là chẳng thiếu một ai. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà chĩa súng vào đầu của tôi. Lúc này, bộ phim đã đến đoạn cao trào, con nuôi Lý Kết xem vô cùng nhập tâm, đặc biệt là khi bắt đầu nổ súng, nó thậm chí còn bắt chước theo động tác bắn súng của tiểu mã ca, không ngừng khoa chân múa tay, miệng còn không ngừng lẩm bẩm ngôn ngữ Đông Âu gì đó mà hắn nghe không hiểu. Thế này, ai, thật đúng là gen của ai thì giống người đó mà. Triệu Ngọc ngây người nhìn Lý Kết, ngẫm nghĩ trong lòng. Sau này, có khi nào Lý Kết cũng sẽ trở thành một đặc công ưu tú, giống như cha nó hay không? Đứa trẻ này... May là cha vợ Miêu Khôn đã sắp xếp ổn thỏa tất cả. Nếu không, mình thật không biết phải chăm sóc trẻ con như thế nào đây. Cũng không biết sau khi Miêu Anh nhìn thấy Lý Kết sẽ có phản ứng gì. Trước đây, Triệu Ngọc đã nói với cô rồi, Miêu Anh cũng không nói thêm gì. Dù sao, không phải là con ruột của Triệu Ngọc là được. Lần này, do Miêu Khôn vẫn còn đang tìm kiếm tung tích của Yusuf, cho nên ông và đám người Đình Lam Tiêu Hàng vẫn ở lại Hàn Quốc, không trở về cùng Triệu Ngọc. Có điều, họ vẫn sắp xếp vài đặc công đi cùng hắn để bảo vệ. Mấy đặc công này đều ở trên máy bay. Được thôi. Triệu Ngọc thoải mái thở dài, suy ngẫm trong lòng, vụ án con người đen ở thành phố Tịnh Hải đã kết thúc, bản thân hắn cũng đã đánh tiếng với Miêu Khôn. Cho nên sau khi về nước, vẫn là nghỉ ngơi cho tốt thôi. Chỉ mong là đừng xuất hiện thêm vụ án nào quan trọng nữa. Hạnh phúc có được, thật không dễ dàng. Nhất định phải trân trọng những thời khắc hạnh phúc của mình, rảnh rỗi thì dành thêm thời gian ở bên cạnh cô Miêu và cả người thân nữa. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc yên tâm nhắm mắt, lướt nhìn hệ thống kỳ ngộ trong đầu. Quầy song khôn biến dị phải cooldown 100 ngày mới có thể khôi phục, bây giờ còn cách xa 100 ngày. Có điều, trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ, dựa theo tính khí của cha vợ thì có lẽ sẽ không thật sự để hắn nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Sau khi quay về, cho dù bên phía Tổng cục Hình sự không xảy ra vụ án lớn, e là cha vợ cũng sẽ gọi mình quay về phòng đặc cần, bảo mình tiếp tục tìm kiếm kho báu của Tịch Vĩ. Kho báu à, kho báu? Rốt cuộc mày đang ở đâu vậy? Tina đã chết, manh mối đứt đoạn, cho dù thần thám Triệu Ngọc tôi đây ra tay, cũng chưa chắc có thể tìm được. Thực ra, không giống với kho báu Hoàng Kim trước đây, từ đầu tới cuối, Triệu Ngọc khá hờ hững với kho báu của Tịch Vĩ. Mặc dù hắn biết trong kho báu của ông ta nhất định có tiền, nhưng vẫn không hứng thú. Có lẽ do hắn không còn thiếu tiền nữa, cũng có thể là do bản thân thật sự đang tuân theo đạo nghĩa giang hồ, cảm thấy quân tử yêu tiền tài lấy đó để làm việc nghĩa, hoặc là hắn nhìn thấy Yusuf vì tiền mà đánh mất lý trí, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, có lẽ còn có nhân tố như Tịch Mộng Na nữa. Tóm lại, hắn cảm thấy chi bằng kho báu của Tịch Vĩ cứ trở thành một câu đố không thể giải, để lại một kỷ niệm cho người đời là được. Nhưng mà qua phân tích của Miêu Khôn, hắn cảm thấy tình báo trong kho báu thực sự có thể chi phối sóng gió trên trường quốc tế, cho nên bản thân hắn phải nhanh chóng xuống núi đi tìm kho báu của Tịch Vĩ. Nếu đúng là như vậy, thì mình nên chuẩn bị trước. Nếu thật sự đi tìm kho báu, thì rất có khả năng sẽ đụng phải đám người Yusuf hoặc là người nào đó quyền lực hơn nữa. Ta phải cố gắng vươn lên, không phải để chứng minh mình rất giỏi. Ta chỉ muốn nói với các người, ta nhất định phải lấy lại thứ mà bản thân mất đi. Trong phim, cùng với tiếng gào thét của Tiểu Mã Ca, Lý Kết cũng vỗ tay vịn của ghế mà hét lên. Lấy về đây! Thằng nhóc hét lên một tràng tiếng đồng màu như vậy, nhất thời khiến cho những hành khách khác để ý tới. Triệu Ngọc xấu hổ che mặt, định tắt tivi, nhưng lại sợ khiến thằng nhóc không vui, đành phải cười ngượng. Lấy lại đồ mà con làm mất là được rồi, đừng có nói thêm tiếng nước ngoài vào, được không? Nhưng mà đứa trẻ vốn chẳng hiểu Triệu Ngọc nói gì, vẫn vui vẻ khoa chân múa tay theo tiết tấu của phim, nói một đống tiếng đồng âu linh tinh nữa. Buổi tối 8 giờ, trong quán lầu gà 0317, tiếng của Triệu Ngọc vang to như tiếng chuông vậy. Quá trình điều tra vụ án con người đen, tới được bước này, tất cả mọi người đều cho là có thể kết án. Triệu Ngọc nói với thành viên trong tổ điều tra đặc biệt. Nhưng không ai ngờ, Miêu Miêu đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng ở Tinh Hải xuất hiện vụ án con người đen mới. Sau đó, bên phía Dơn Du cũng xuất hiện vụ án con người đen. Wow, thế là ngay lập tức, tất cả đều loạn. Thời Lệ Châu nháy đôi mắt to đáng yêu nói. Đây đúng là, biến đổi bất ngờ nhỉ, ai có thể ngờ tới chứ, đã bắt được tội phạm rồi mà vụ án vẫn chưa kết thúc. Ngô Tổ Mẫn nói một cách đầy ý vị sâu xa. Masumoto Iusaki lợi dụng tâm lý báo thù của mọi người để con người đen trở thành một hạt giống báo thù mọc rễ nảy mầm ở trong lòng những người đó. Tăng Khả thở dài. May mắn là các anh kịp thời tìm được những con người đen còn lại. Nếu không, chuyện này đúng là không dễ khống chế đâu. Triệu Ngọc ăn một miếng thịt gà mỹ vị nói. Đúng lắm, cũng may mà lương tâm của Masumoto Iusaki đã thức tỉnh. Cho nên đã nói ra vị trí của các con người đen. lúc ấy mới có thể kịp thời ngăn cản vụ án con người đèn chuyển biến xấu. Nói thật, những vụ án lớn mà tôi đã trải qua đủ nhiều rồi, nhưng kiểu giống như vụ án con người đèn thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhiễm Đào vò đầu. Thực ra thì tôi cảm thấy vụ án này thực sự khiến người ta tỉnh ngộ. Những chuyện coi thường sinh mạng kia đúng là khiến người ta cảm thấy đáng hận. Nếu mọi người đều có lòng hướng thiện thì cái tên sát thủ con người đèn kia chỉ sợ cũng không có khả năng đi giật dây người khác, đúng không? Trung Bồi Bồi nói. Đúng vậy, nếu lúc ấy quân Du Đông lựa chọn cứu vợ Yu Wan Jin, dù kết quả cuối cùng vẫn là không cứu được vợ của anh ta, thì anh ta cũng sẽ không sinh ra nỗi hận lớn đến như thế. Thôi Lê Châu lề lưỡi. Đúng vậy, chính vì quân Du Đông hành động như vậy mới khiến cho Yu Wan Jin lâm vào vực sâu tuyệt vọng, lúc này mới bị Masumoto Iwasaki giật dây. Tôi cảm thấy hành vi của quân Du Đông còn ghê tởm hơn cả người lái xe vô trách nhiệm kia. Triệu Ngọc tổng kết. Đạo lý đúng là như thế mà. Cho dù là bất hạnh hay oán giận thì cũng không thể trở thành lý do giết người được. Thế gian này đúng là có bất công, nhưng mà lòng người vẫn không được lung lay. Nhiễm Đào dẫn đầu giơ ly rượu. Đúng, sếp nói đúng. Bầu không khí vui vẻ như vậy, chúng ta đừng nói tới chủ đề nặng nề như thế. Nào, hoan nghênh sếp vinh quang về nước. Hiện giờ đã là thám tử nổi tiếng toàn cầu rồi. Đúng, đúng, đúng. Những người khác cũng giơ ly rượu, cùng nhau chúc mừng. Triệu Ngọc ngửa cổ uống hết rượu, lúc này mới phát hiện ra bạn gái Miêu Anh không nâng ly mà là đang bón cho Lý Kết ăn thịt. Triệu Ngọc nói, Miêu Miêu, thằng bé đâu phải đứa nhóc mới 2-3 tuổi, thằng bé có thể tự ăn mà. Đến giờ mọi người mới nhớ tới, trên bàn rượu có một đứa trẻ. Thời Lễ Châu vội vàng nói, việc này, có phải chúng ta nên khiêm tốn một chút trước mặt trẻ con không? Vừa rồi đàm luận những chủ đề giết người này có phải hơi không phù hợp không? Triệu Ngọc khoát tay. Không sao, trước mắt thằng bé vẫn chưa hiểu chúng ta nói gì đâu. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Lý Kết đột nhiên nói ra một câu trong lời kịch bản sắc anh hùng. Đại ca, tôi không làm đại ca rất lâu rồi. Phần đầm tiếng Trung của cậu bé không chuẩn lắm, thế nhưng khí thế lại rất hợp, khiến cả đàn người phải trợn mắt há hốc mồm. Triệu Ngọc giải thích. Đây là phim bản sắc anh hùng. Từ trên máy bay thằng bé đã xem phim ấy. Không ngờ thằng bé này đã nhớ kỹ lời kịch rồi. Thiên tài, thiên tài. Tiểu thư Miêu trách móc. Triệu Ngọc, sao anh lại để cho thằng bé xem phim bạo lực như vậy chứ? Cho dù nó không phải là đứa trẻ 2-3 tuổi, thì 5-6 tuổi cũng đâu được. Lầu gà cay như vậy cũng không nên dẫn trẻ con tới ăn nữa. Còn nữa, Miêu Anh chỉ vào quán cơm. Sao lại phải chạy tới nơi xa như thế? Nhìn thấy tiểu thư Miêu oán trách, Triệu Ngọc nhanh chóng cười làm lành. Ha ha ha, ở nước ngoài lâu như vậy, anh chỉ muốn ăn một miếng này thôi. Ở bên kia không phải đồ chua thì cũng là đồ hộp, chán lắm. Triệu Ngọc sờ đầu Lý Kết. Hơn nữa, con nuôi về nhà, dù sao cũng phải lấy đồ ăn địa phương ra cho thằng bé nếm thử chứ. Thế nào con trai, ăn ngon không? Lý Kết không để ý đến Triệu Ngọc, nhưng mà ăn rất say sưa ngon lành. Nhiễm Đào vội vàng phụ họa. Đội phó Miêu, dù sao chúng ta cũng là từ Tinh Hải tới, lại thuận đường. Nói mới thấy, tôi đúng là hơi nhớ mùi vị này đấy. Mà thật kỳ quái, tôi đã từng nếm thử lầu gà ở nhiều nơi như vậy, nhưng đều không được chính gốc như ở đây. Ha ha! Anh ta chỉ vào chỗ đứng xa xa nói. Nhớ ngày đó, sếp đã gặp được cha vợ ở chỗ này, đánh cho cha vợ. À! Đột nhiên ý thức được mình nói lỡ lời, mặt Nhiễm Đào biến sắc, nhanh chóng im lặng, cắm đầu ăn gà. Triệu Ngọc hùng hằng chừng Nhiễm Đào một cái. Đào, cậu cố ý phải không? Miêu Anh mỉm cười. À, hóa ra hai người gặp mặt nhau lần đầu ở đây à? Thật là đáng tiếc, một trò hay đặc sắc như vậy mà em lại không được nhìn thấy. Triệu Ngọc, anh trở lại chốn cũ thế này không phải là vì muốn ăn gà, mà là muốn ôn lại chiến công vĩ đại khi ẩu đả với cha vợ của anh à? Triệu Ngọc cười rạng rỡ, xấu hổ giải thích. Việc này, em nói thế. Không phải anh đã giải thích với em rồi à? Lúc trước bởi vì vụ án giết người trên đảo hoang khiến cho lòng anh phiền não nên anh mới hơi nóng tính tí. Nhưng sau đó anh hối hận lắm đấy. Ai ngờ tiểu thư Miêu bỗng nhiên cười. Cha em nói với em rằng lúc ấy ông ấy đã khống chế được anh. Thế nhưng không biết tại sao cánh tay của anh lại đánh ngoặt một cái. Sau đó tính sổ với ông ấy. Triệu Ngọc, hay là chúng ta làm mẫu một cái đi. Khi đó anh đã bể cánh tay như thế nào? Nói rồi tiểu thư Miêu vươn tay ấn cánh tay của Triệu Ngọc xuống một cái. Triệu Ngọc nhanh chóng tỏ ra yếu thế trước mặt tiểu thư Miêu, vội nói, đừng, em tuyệt đối đừng bảo anh làm mẫu. Hiện giờ anh đã là cuồng thám, hoặc không ra tay, hoặc vừa ra tay thì không chết cũng bị thương. Hãy suy nghĩ cho tính mạng của em đi. Thôi nhá. Tiểu Thư Miêu từ nhỏ đã bị dọa đến khi trưởng thành, lập tức khống chế cánh tay của Triệu Ngọc mà khiêu khích. Thật sao? Đừng nói vậy, gần đây em đã học được rất nhiều chiêu mới ở vòng đặc cần, thực sự muốn cùng anh luận bàn một trận đấy. Triệu Ngọc nhanh chóng xin khoan dùng. Đừng đừng đừng, đau đau đau. Anh nói đùa thôi. Cho dù muốn bàn luận thì cũng không thể ở chỗ này được, đừng để bị thương. Kết quả, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Ngọc, còn nuôi Lý Kết bỗng nhiên đứng lên vỗ tay hồ. Oa, Aruba cắt hoa nha. Một tiếng hô này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều sừng sốt. May là bọn họ đang ở trong phòng riêng, nếu không sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhóm người Nhiễm Đào mắt to trừng mắt nhỏ. Ờ, thằng bé này vừa nói tiếng nước nào vậy? Triệu Ngọc vội vã rút cánh tay ra, vừa xoan nắn vừa nói. Miêu, miêu miêu, xem ra, võ nghệ của em đúng là có tiến bộ đấy. Chờ ăn cơm xong, chúng ta sẽ tìm nơi rộng rãi một chút, thật sự luyện tập với em. Lúc nói chuyện, mắt Triệu Ngọc nháy một phát. Chính là cái ánh mắt này không có ý tốt. Chỉ sợ nơi rộng rãi mà hắn nói chính là phòng tổng thống của khách sạn đi. Thời Lệ Châu nhìn Lý Kết, lắc đầu thở dài. Ôi trời, sếp à, anh chị đừng nghĩ tới việc so tài nữa, hãy dạy con nuôi của anh chị nói chuyện trước đi. Kết quả, Lý Kết vậy mà lại tung ra một câu trong bản sắc anh hùng. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục bằng hữu của ta. Lập tức khiến cho mọi người cười vang. Đêm khuya, trong một căn phòng của khách sạn xa hoa nào đó gần quán lầu, nhìn Lý Kết bình yên chìm trong giấc ngủ trên giường, Thời Lệ Châu xoa xoa mồ hôi nóng trên trán, tự nhủ. Ôi trời, giờ mới chịu đi ngủ, chăm trẻ con thật là không dễ dàng gì. Nhất là trẻ con nước ngoài, không có cách nào nói chuyện được. Hóa ra, bởi vì đêm qua tất cả mọi người uống rượu nên không trở về thủ đô, mà chỉ lựa chọn chỗ ở ngay gần quán lầu gà. Triệu Ngọc và Miêu Anh cửu biệt trùng phùng, tất nhiên có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, cho nên Triệu Ngọc để Thôi Lệ Châu trầm Lý Kết. Thôi Lệ Châu nghe lời hắn, vui vẻ đồng ý. Thế nhưng điều khiến cô ta không nghĩ tới chính là đứa trẻ Lý Kết này không giống những đứa trẻ bình thường, cứ cuốn lấy Thôi Lệ Châu, muốn cô ta cho cậu bé xem phim bắn nhau. Sau khi xem một hồi lâu, cậu bé mới chịu đi ngủ. Thôi Lệ Châu vừa lắc đầu vừa tắt tivi, miệng thì thầm. Sếp kiếm đâu ra một đứa trẻ kỳ lạ như vậy chứ? Ngay cả tiếng Trung cũng không biết nói, còn thích xem phim bắn nhau, thật là. Sau khi tắt tivi, trong phòng cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Thôi Lệ Châu nghiêng tai lắng nghe, trong lòng nghĩ. Hả? Tại sao bên sếp lại không có động tĩnh gì cả? Mới vừa rồi còn huyên thuyên mà. Hóa ra, căn phòng của Triệu Ngọc và Miêu Anh ngay sát phòng Thôi Lệ Châu. Trước đó, lúc Thôi Lệ Châu chăm sóc Lý Kết, căn phòng Triệu Ngọc không ngừng vang lên tiếng động. Cô ta nghe mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hiện giờ lại không có động tĩnh gì cả. Không lẽ kết thúc nhanh đến vậy sao? Thôi Lệ Châu tò mò áp sát lỗ tai lên tường, cẩn thận lắng nghe, nhưng không nghe thấy bất cứ thứ gì. Ngay tại thời điểm Thôi Lệ Châu nghiêng tai nghe, trong căn phòng của Triệu Ngọc mặc dù không có tiếng động kịch liệt, nhưng lại truyền tới tiếng kêu rên trầm thấp của Triệu Ngọc. Chỉ thấy hắn và Miêu Anh nằm dài trên sàn nhà, chân tay Triệu Ngọc đều bị Miêu Anh gắt gao nắm chặt, chặt đến độ Triệu Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không thể tránh thoát được. Hắn cố gắng vỗ tay xuống đất nhận thua, thế nhưng hai tay đều đã bị Miêu Anh nắm chặt, vốn dĩ không thể động đậy. Miêu Anh giống như đột nhiên biến thành bạch tuộc, tóm chặt lấy hắn. Triệu Ngọc khẽ nói, không được, không được, không thở nổi, anh nhận thua, anh nhận thua. Nghe Triệu Ngọc nói vậy, Tiểu Thư Miêu mới buông lỏng tay ra. Triệu Ngọc vừa thở phì phò, vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Em thật là mạnh, cuộc huấn luyện khép kín của phòng đặc cần, quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp. Tiểu Thư Miêu đứng lên, khoanh tay lại nói. Thật chẳng thú vị gì cả, anh tưởng em không nhìn ra được à? Vì sao anh không lấy bản lĩnh thực sự ra chứ? Giống như lúc anh đánh nhau với cha em ấy. Triệu Ngọc cảm thấy khổ sở, sau đó kéo lại chủ đề một cách tự nhiên. Cái gì chứ? Trong những ngày anh đi Hàn Quốc, ngày nào cũng bận rộn phá án, đúng là đã bỏ bê huấn luyện rồi. Anh cảm thấy mình đã kém hơn trước kia rất nhiều. Tiểu Thư Miêu quả nhiên bị mắc lừa, lập tức ấn lấy bả vai hắn mà nói. Đúng thế, công việc quá cực khổ, đúng là không nên vừa về đã lôi kéo anh tập luyện. Không sao, bây giờ không phải đang rảnh rỗi à? Chờ sau khi trở về, anh nhất định sẽ tăng cường huấn luyện, tranh thủ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao như trước kia. Đến lúc đó em cũng đừng xin anh nương tay. Còn lâu nhé. Tiểu thư Miêu cười một tiếng, lập tức ôm cổ Triệu Ngọc nũng nịu. Xa nhau lâu quá, em thật sự nhớ anh lắm. Triệu Ngọc cũng nói lời thật lòng. Anh cũng vậy. Anh biết không, những điều mà em nghĩ về đặc công trước đây tất cả đều là sai lầm. Sau khi em tiến vào huấn luyện đặc công thì mới biết được những kỹ xảo và cách đấu mà em đã từng học trước kia căn bản không thể dùng được. Sau khi đến nơi đó, em nhất định phải quên đi những kỹ thuật chiến đấu mà mình đã từng học trước đó, sau đó làm lại từ đầu. Đúng vậy, anh đã từng thấy Đinh Lam ra tay, không có bất cứ động tác dây dưa dài dòng nào, lập tức đi thẳng vào vấn đề, có thể khống chế được đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Miêu Anh có chút buồn vô cớ. Trước đây em cực kỳ hâm mộ Đinh Lam, có thể tiến vào phòng đặc cần. Bây giờ mới biết được, đúng là em ấy có thiên phú hơn so với em nhiều. Triệu Ngọc khuyên nhủ. Việc này dường như không thể nào so sánh được. Ví dụ như anh không thể đánh nhau như mọi người. Nhưng lần nào cũng vậy, không phải đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sao. Cho nên, chuyện làm đặc công này nhiều khi còn phải dựa vào đầu óc. Lún đi cũng mạnh đấy chứ. Triệu Ngọc đắc ý. Nhưng chẳng phải cũng bị ông đây đùa bỡn sao? Đúng rồi, nói đến chuyện này mới nhớ. Em đã nói chuyện với cha em. Nhiệm vụ của các anh đã kết thúc rồi. Anh có thể nói cho em biết một chút không? Khi anh ở Hàn Quốc, rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Vì sao ở bên này bọn em phải áp dụng quy cách bảo vệ người nhà tối cao? Tất cả những chuyện này đều là do người giàu nhất thế giới luôn đi bày kế sao? Còn nữa, anh nhận một con nuôi trở về mà vẫn chưa giới thiệu tử tế cho em biết đâu đấy. Vì sao cậu bé hễ mở miệng ra đều là nói tiếng Serbi? Tiếng Serbi à? Nhưng mà... Sau khi Triệu Ngọc chậc lưỡi, bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc. Mặc dù hiện giờ nói hết mọi chuyện cho em biết cũng không tính là trái với quy tắc, mà ít nhất anh cũng phải xác nhận một chút. Em không phải là gian tế đấy chứ. Lại nữa rồi. Tiểu thư Miêu thuận tay đè tay Triệu Ngọc lại. Có phải anh còn muốn nếm thử tư vị vừa rồi không? Ôi trời, ấy ấy, anh nói đùa thôi, nói đùa mà. Triệu Ngọc nhanh chóng hồ đầu, sau đó nói. Được được được, anh nói, anh sẽ nói hết. Thế là Triệu Ngọc kể lại tất cả những chuyện đã từng xảy ra ở Hàn Quốc cho Miêu Anh, ngay từ đầu đến cuối. Giống như trước đây, hắn chỉ loại bỏ đi đạo cụ và quầy văn, các cái khác cơ bản đều là thật. Có điều dù là như thế, cũng đã đủ chấn động rồi, chỉ thấy Miêu Anh chăm chú nắm chặt nắm đấm, túa cả mồ hôi. Sau khi nghe xong, Miêu Anh nuốt ngụm nước bọt. Mạo hiểm đến vậy sao? Việc này sao mà? Nguy hiểm đến thế? Các anh đối mặt với nguyên một đội binh sĩ vũ trang dày đặc, vậy mà. Còn nữa, tại sao anh phải đi nhảy máy bay cơ chứ? Miêu Anh đập Triệu Ngọc một cái. Rõ ràng là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề, cho dù có trách nhiệm cũng không liên quan tới anh. Việc này thật sự là quá nguy hiểm. Triệu Ngọc nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, chồng em là cuồng thám, trong lòng anh hiểu rõ. Cho nên sau này, khi em thật sự ra nước ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải đi theo anh đấy. Miêu Anh hít sâu một hơi. Trời ạ, em còn tưởng rằng học xong những kỹ xảo kia và học vững chắc kiến thức cơ bản thì đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xem ra, em đã quá ngây thơ. Triệu Ngọc khuyên nhủ, đừng nản chí, nhiệm vụ luôn đi lần này chỉ là đặc biệt mà thôi, tức là vô cùng hiếm có. Là bọn họ thiết kế cạm bẫy để chúng ta chui vào trong, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi. Nếu là những nhiệm vụ khác thì đâu nguy hiểm đến vậy đâu, đừng nghĩ nhiệm vụ quá khó khăn như thế. Miêu Anh tỏ ra không tưởng tượng nổi, ngay cả cha em và Đinh Lam cũng từng bị bọn họ bắt được, như thế mà còn không gọi là khó sao? Triệu Ngọc, rốt cuộc anh là ai vậy? Anh lúc trước chỉ là một cảnh sát nhỏ. Anh làm sao có thể xử lý tốt như vậy? Anh đã nói với em rồi mà. Không, tuyệt đối đừng nói với em những bạn bè thần tiên của anh nữa. Miêu Anh ngắt lời Triệu Ngọc. Hiện giờ em đã hiểu được vì sao cha em là người bắt bè như thế lại phá lệ điều anh tới phòng đặc cần. Hóa ra, anh mới thật sự là thiên tài đấy. Dựa sát vào nhau, Miêu Anh nói với Triệu Ngọc. Trước kia, em đúng là xem thường anh rồi. Em cho rằng anh điều tra phá nhiều vụ án như vậy, hoàn thành nhiều nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, chỉ là vì anh cố gắng chăm chỉ và có bộ óc linh hoạt thôi. Nhưng bây giờ em mới hiểu được anh thật sự có thiên phú. Thảo nào anh có thể lần lượt hoàn thành nhiều nhiệm vụ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Phải đến khi vào phòng đặc cần rồi, em mới hiểu được anh thật không dễ dàng gì. Miêu Anh vỗ nhẹ đầu Triệu Ngọc. Anh giả vờ nóng nảy như vậy, vô sỉ như vậy, chỉ là để mọi người không lo lắng cho anh. Hiện giờ nhớ lại, lúc đầu em đúng là ngốc. Em còn cho rằng anh chính là một thám tử bất lương, một tên vô lại xấu xí. nhưng bây giờ rốt cuộc em cũng hiểu được anh Dũng Tâm như thế nào. Triệu Ngọc hơi không biết phải làm sao. Em nói anh vĩ đại quá rồi đấy. Cảm giác như em đột nhiên không trách mắng anh nữa, mà là khen anh. Anh không thể nào thích ứng được. Đồ ngốc, em đang biến tướng khen chính em đó. Việc này đã đủ chứng minh em không chọn sai chồng mà. Tiểu thư Miêu thừa cơ dùng cánh tay kẹp lấy cổ Triệu Ngọc cười nói. Em thật sự hy vọng có thể cùng anh đi làm nhiệm vụ, học tập anh. Sau này chúng ta trao đổi thân phận một chút. Anh chính là thầy của em. Triệu Ngọc cười ngây ngô. Việc này sao? Có vẻ cũng được thôi. Muốn học được tốt thì phải đóng học phí đã. Có điều, nói đến chuyện này mới nhớ, diễm phúc của anh cũng không cạn đâu nhỉ. Đi Hàn Quốc một chuyến mà đã quen được không ít người đẹp. Nữ cảnh sát này, nữ gián điệp này, nữ tác giả, nữ đặc công, thậm chí là nữ tội phạm. Tất cả anh đều đã gặp rồi. Triệu Ngọc không hổ là một kỳ tài ngút trời, chỉ một câu ngắn ngủi của Miêu Anh mà hắn đã nhận ra không ổn. Dường như theo bản năng mà kéo lại chủ đề. Em nói đúng thật. Anh cũng không phát hiện ra. Vậy mà anh lại có duyên đến thế. Em biết không, trong số những cô gái này, người khiến cho anh lo nghĩ nhất chính là Tịch Mộng Na không rõ sống chết kia. Anh luôn cảm thấy cô ta có thể lừa cả tù trưởng về kho báu của Tịch Vĩ. Cô ta nhất định còn biết thứ gì đó. Triệu Ngọc làm như có thật, nói. Nếu có thể tìm được cô ta, nói không chừng còn có cơ hội tìm được kho báu của Tịch Vĩ. Tiểu thư Miêu vốn tính hiền lành, cuối cùng vẫn vào bẫy của cái tên già đời Triệu Ngọc, thuận theo mạch suy nghĩ của hắn mà nói. Nói như vậy, anh vẫn muốn đi tìm sao? Hai mắt Triệu Ngọc sáng lên. Ha ha, nhất định rồi. Cha em đã nói với anh rồi, để cho anh nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, sau đó lại tiếp tục giúp ông ấy đi tìm kho báu. Lúc đầu, anh không muốn đi, nhưng lại không còn cách nào khác. Việc này liên quan tới quốc gia đại sự, tình báo quan trọng. Anh là cuồng thám bách chiến bách thắng, chỉ có thể cố mà làm thôi. Miêu Anh cũng cực kỳ hưng phấn. Như vậy sao? Em có thể đi theo anh thực tập không? Triệu Ngọc vỗ ngực cảm đoàn. Việc này không thể nói nhảm đâu. Nếu bọn họ không cho anh dẫn em theo, vậy thì ông đây sẽ không hầu hạ bọn họ nữa. Cái gì mà kho vàng kho bạc chứ? Cũng như nhau cả thôi. Ông đây đều không thèm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Em cảm thấy chị gái của Tịch Mộng Na hẳn sẽ không chuyển nhiều đồ đi như vậy quá xa đâu. Nói không chừng, những thứ đó còn ở Hàn Quốc đấy. Tiểu thư Miêu hưng phấn lầy Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, Triệu Ngọc, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Đã nghỉ ngơi đủ chưa? Hay là ngày mai, sau khi trở về Tổng công khinh sự bàn giao xong, chúng ta đi giúp cha em tìm kho báu, nhé. Mẹ nó! Triệu Ngọc xấu hổ, nói thầm rằng em đúng là nàng dâu của anh nhỉ Miêu Miêu. Em muốn làm mệt chết chồng à? Có điều sau khi buồn bực, Triệu Ngọc cũng nắm lấy tay tiểu thư Miêu, lập tức lạnh lùng cười gian. Miêu Miêu à, muốn đi theo sư phụ ra ngoài tìm kho báu thì đơn giản lắm. Có điều... Triệu Ngọc lộ vẻ tà ác, giống như sói xám giường nành múa vuốt. Cần phải xem biểu hiện của em thế nào đã. Nếu để anh hài lòng, có lẽ anh sẽ suy nghĩ xem sao. Nói rồi, hắn như sói đói chụp lấy con mồi. Sau đó... Một ngày trước khi Triệu Ngọc về nước, tại thành phố Thừa Châu của tỉnh Hà Dương, Đại học Sư phạm Hà Dương là một trường đại học uy tín lâu năm của tỉnh. Trường thành lập từ năm 1922, lịch sử lâu đời, năm trường được 100 tuổi đã rất gần. Chỉ là có điều, đối với sinh viên khoa văn học như Hà Ninh Ninh mà nói, cậu ta sẽ không thể tham dự kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, bởi vì năm nay cậu ta đã là sinh viên năm tư, chuẩn bị tốt nghiệp. Hôm nay, hai tiết cuối cùng vốn là tiết thể dục, thế nhưng Hà Ninh Ninh cùng nam sinh cả lớp không tới sân thể dục của lớp mà được các thầy phân công tới một tòa công trình kiến trúc cũ của trường hỗ trợ làm việc. Tòa nhà chỉ có kiến trúc 3 tầng này, có tên là tòa Chí Chăn, là một tòa dạy học có lịch sử lâu đời nhất trong trường. Nghe nói từ lúc mới thành lập, tòa nhà này đã tồn tại rồi. Chỉ là có điều, bởi vì thay đổi theo lịch sử, nên tòa nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Trường học đã muốn dỡ bỏ mấy lần, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tạm gác lại. Nghe nói lần này, để chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, trường học dự định tu sửa lại tòa nhà đã bị bỏ hoang này một lần nữa, biến nó thành nhà bảo tàng của trường học. Nhiệm vụ của Hà Ninh Ninh và các bạn học chính là thanh lý các đồ vật cũ bên trong công trình kiến trúc này, chuyển những đồ vật này ra khỏi tòa nhà, sau đó lại phân loại xử lý. Trong lúc làm việc, bạn học của Hà Ninh Ninh bực bội. Thật là, trường học keo kiệt đến vậy sao? Loại việc tốn sức lực thế này dựa vào cái gì mà để sinh viên chúng ta làm chứ? Một sinh viên khác phụ họa. Đúng đấy, đâu cho chúng ta tiền chứ? Sao mà con người có thể làm được việc này hả? Mọi người nhìn xem, những tủ đựng và sách này đều mốc meo cả rồi. Người này dùng sức đẩy một cái, tủ đựng mốc meo bất ngờ lay động, bốc lên một trận bụi dày đặc. Đoàn người nhanh chóng xông ra khỏi phòng, chạy ra bên ngoài tránh bụi. Lúc này, lớp trưởng ôm một cái dương, từ trong một căn phòng khác đi ra, chạy tới gần nhóm Hà Ninh Ninh và nói: Hà Ninh Ninh, mọi người cẩn thận một chút, những thứ đó hầu như đều là đồ cổ, có thể cho vào bảo tàng của trường học. Nếu mọi người làm hư, cẩn thận phải đền đó. Một sinh viên khinh thường chừng lớp trưởng một cái. Mẹ nó, đồ cổ chó má gì chứ, cất chuột thì có một đống, thôi. Sau đó phất tay áo ra ngoài nghỉ ngơi. Hà Ninh Ninh nhìn cái dương trong ngực lớp trưởng, nhếch miệng hỏi: Này lớp trưởng, tại sao có nhiều sách như vậy? Lớp trưởng nói: Đúng thế, tòa nhà này không phải về sau đã sửa thành ký túc xá rồi ư? Những sách này đều lấy ra từ ký túc xá đó. Hà Ninh Ninh lấy một cuốn từ giường ra, nhìn bìa sách và nói: Wow, sách từ năm 1993. Nói đến mới biết đúng thật là đồ cổ nhỉ. Nhiều sách như vậy, vì sao những sinh viên năm đó lại không mang sách đi chứ? Lớp trưởng ra hiệu với Hà Ninh Ninh: Ai biết được. Nào, đằng sau còn một giường, giúp tôi một tay đi. Được rồi. Hà Ninh Ninh nhanh chóng chạy lên trước, ôm lấy một cái giường đầy sách từ dưới đất. Sau đó, hai người cùng nhau chuyển ra khỏi tòa cao ốc, đặt cái giường xuống chỗ đất trống ở bên ngoài. Lúc này, ở trên đất đã chất đủ loại đồ vật cũ to nhỏ, một mùi ẩm mốc hôi thối tàn ra, khiến cho người khác phải né tránh. Thế nhưng Hà Ninh Ninh lại cảm thấy hứng thú với những cuốn sách cũ trong giường kia, nên lấy ra xem. Thủ đô, tại Tổng bộ Tổng cục Hình sự, trong văn phòng của Sở trưởng. Sở trưởng Tiêu tràn đầy vui mừng, nói với Triệu Ngọc: rất tốt, Triệu Ngọc à. Từ vụ án giếng nước đến vụ án quỷ vương, lại đến hồi ký giết người, và sau đó là vụ án con người đen. Những vụ này cậu đều xử lý vô cùng tốt. Triệu Ngọc ôm quyền: quá khen rồi, đây đều là do anh Minh lãnh đạo. À không, lãnh đạo anh Minh. Sở trưởng Tiêu vừa cười vừa nói: Từ lúc nào mà cậu đã học được cách nịnh hót rồi? Trong lòng cậu và tôi đều hiểu rõ, nếu không có đại thần thám Triệu Ngọc như cậu, chỉ sợ là không thể kết thúc những vụ án này nhanh như vậy được. Triệu Ngọc, tổ điều tra đặc biệt vẫn không thể không có cậu. Tôi thật sự không nỡ để cậu bị phòng đặc cần cướp đi đâu. Chị yên tâm đi, mặc dù tôi vô cùng quý hiếm, cũng được phòng đặc cần đặt kỳ vọng cao, nhưng mà tình cảm giữa hai chị em chúng ta còn cần phải nói sao? Chị yên tâm, chỉ cần có vụ án khó xử lý, là Triệu Ngọc tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Sở trưởng Tiêu kích động nắm lấy tay Triệu Ngọc nói: Thật ư? Câu này của cậu thật sự làm tôi rất cảm động. Anh rể của cậu đã nói với tôi rất nhiều lần, muốn cậu với Miêu Anh đến nhà tôi làm khách, mời các cậu một bữa đấy. Nếu không có cậu ở Vakeria lần đó, thì hai chúng tôi đã phải âm dương cách biệt rồi. Triệu Ngọc cười: Dễ thôi, dễ thôi. Hôm nay cũng được, chị mời tôi ăn cái gì? Ai ngờ Sở trưởng Tiêu lại thở dài lắc đầu nói: Chỉ tiếc là anh rể cậu không ở nhà, lại đi Tanstein rồi. Triệu Ngọc lập tức sinh lòng kính nể. Không thể nào, anh rể cũng thật là kính nghiệp, tại sao lại đi vậy? Không có cách nào khác, hạng mục vẫn chưa làm xong. Nếu phái người khác đi thì anh ấy lại không yên lòng. Có điều, sự an toàn lần này không có vấn đề gì. Sau khi trải qua sự việc lần trước thì bên phía Tanstein đã tăng cường công tác bảo vệ, tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện tương tự nữa. Nhưng đúng là lần trước những người chống đối ngu muội ở Vakeria đã bắt anh rể đi vì dầu hỏa. Nhưng trên thực tế, anh rể thuộc đội khảo sát, căn bản không phải người trong nghề. Sở trưởng Tiêu thở dài một tiếng và nói với Triệu Ngọc: Không sao, không sao đâu. Anh rể cậu không ở nhà cũng có khác gì đâu. Tôi mời cậu cũng giống nhau mà. Buổi tối hôm nay tôi đã đặt trước ở nhà hàng để mời các cậu một bữa rồi. Không riêng gì cậu mà toàn bộ tổ điều tra đặc biệt các cậu nữa. Những ngày qua vất vả cho mọi người rồi. Triệu Ngọc cười: Wow, chị thật là hào sảng. Đâu có lãnh đạo nào lại mời cấp dưới chứ. Tôi thấy vẫn là tôi làm chủ đi. Mời cả những bạn bè trong Tổng cục Hình sự chúng ta nữa, có được không? Tôi thấy đừng nên mở rộng phạm vi. Hãy để tôi mời đội các cậu đi. Lúc này điện thoại làm việc của Sở trưởng Tiêu bỗng nhiên vang lên. Triệu Ngọc thấy thế vội vàng gật đầu nói: Vậy được rồi, nếu đã như vậy thì cứ nghe theo sự sắp xếp của chị. Chúng tôi ăn cái gì cũng được. Nói rồi, hắn khoa tay ra hiệu rời đi. Nhưng mà Sở Trường Tiêu không có ý để Triệu Ngọc rời đi, lập tức khoát tay ra hiệu bảo hắn chờ ở đó. Alo, đúng vậy. Thế nào? Sở Trường Tiêu cầm điện thoại, ngồi vào vị trí, gật đầu nói. Tỉnh Hà Dương sao? À, lại là vụ án cũ năm xưa. Vừa nghe đến mấy chữ này, Triệu Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn, không hề nghi ngờ rằng đã có vụ án mới. Hắn biết những vụ án cần Tổng cục Hình sự xử lý, bình thường đều sẽ giao cho Tổng cục Hình sự đầu tiên, sau đó lại căn cứ vào tình hình của từng vụ án mà tiến hành phân phối tới từng tổ điều tra đặc biệt. Nếu có thể báo lên tới phòng của Sở Trường Tiêu thì chỉ có loại vụ án khẩn cấp hoặc là vụ có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Nên cuộc điện thoại gọi tới cho Sở Trường Tiêu lúc này không thể nghi ngờ rằng lại có vụ án xuất hiện. Còn nữa, nơi xuất hiện vụ này có khả năng ở tỉnh Hà Dương. Tỉnh Hà Dương ở giữa tỉnh Tấn An và tỉnh Lũng Tây, nằm ở vùng trung tâm của khu vực Trung Nguyên. Dù khoảng cách gần, nhưng Triệu Ngọc chưa đến đó bao giờ. Sở Trường Tiêu lộ ra vẻ nghi ngờ. Trường Đại học Sư Phạm mà phát hiện thi thể trong trường đại học, hơn nữa còn là thi thể từ vài thập niên trước. Ờ, tôi biết rồi, nhưng mà... Sở Trường Tiêu nghiêm túc nói. Nếu là trường học thì mặc kệ bao nhiêu năm đi nữa, chí ít vẫn phải có manh mối để điều tra. Giao lại chuyện này cho cục cảnh sát ở địa phương xử lý không được sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Trường Tiêu bất giác nhìn Triệu Ngọc một cái. Ánh mắt Triệu Ngọc tỏ ra bình tĩnh, lâm vào trầm tư. Hiển nhiên đã bị Sở Trường Tiêu hấp dẫn. Được, tôi biết rồi. Để tôi xem có tổ nào hiện giờ đang rảnh không. Cậu đợi tin tức của tôi. Cứ để bên kia điều tra trước đi. Sau khi nói xong, Sở Trường Tiêu mới cúp điện thoại. Triệu Ngọc thuận miệng hỏi một câu. Làm sao vậy? Lại có vụ mới à? Sở Trường Tiêu lắc đầu. Đúng vậy, là một vụ án cũ từ năm xưa. Trường Đại học Sư Phạm tiến hành xử lý một tòa nhà cũ thì đột nhiên phát hiện ra thi thể đã chôn nhiều năm. Còn nữa, xem ra không chỉ có một người thôi đâu. Triệu Ngọc khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đã sinh ra hứng thú. Trường Đại học Sư Phạm, cho dù là tòa nhà cũ thì sao có thể giấu thi thể ở đó chứ? Thi thể đã biến thành hài cốt, đoán chừng đã được giấu vài thập niên rồi. Sở Trường Tiêu chậc lưỡi thở dài. Năm nay vụ án quái đản thật sự là vô cùng nhiều. Thật đúng là không ít. Sở Trường Tiêu tiếp tục nói. Bởi vì thi thể đã lâu năm, cho nên bên phía tỉnh Hà Dương hy vọng Tổng cục Hình sự có thể phái tổ chuyên án tiến hành điều tra. Không phải bọn họ không xử lý được, chỉ là cân nhắc tới tính chất của vụ này, cho nên vẫn hy vọng chúng ta có thể phái người tới. Triệu Ngọc không hiểu. Tính chất của vụ án? Không phải chỉ là vụ án của năm xưa thôi sao? Điều tra rõ ràng thân phận của người chết, sau đó bắt lấy hung thủ là xong rồi. Cái gì mà tính chất hay không tính chất? Không, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đây chính là Đại học Sư Phạm Hà Dương đó. Mặc dù đã là tử thi lâu đời, nhưng mà ảnh hưởng gây ra cho trường học lớn đến thế nào, cậu suy nghĩ một chút thì chắc cũng biết rồi nhỉ. Triệu Ngọc lúc này mới hiểu ra. Ồ, thật đúng nhỉ. Trong trường học cất giấu nhiều thi thể như vậy, đối với sinh viên và các giảng viên mà nói, thật đúng là khó xử. Trước đó vài ngày, phía Nam xuất hiện một sự việc tương tự. Cậu có xem tin tức không? Thao trường đang được sửa chữa thì lại đào ra một thi thể, kết quả liên lụy tới vụ án của xã hội đen, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, bọn họ lo lắng vụ này cũng có thế lực phía sau màn sao? Sở Trường Tiêu bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhanh chóng nói với Triệu Ngọc. Xem tôi này, tôi nói với cậu nhiều như vậy làm gì? Được rồi, Triệu Ngọc, cậu cũng đừng quan tâm nữa. Cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài về, đang cần nghỉ ngơi. Còn vụ án năm xưa này, tôi sẽ tìm người thích hợp đi xử lý. Hiện tại tôi sẽ đặt bàn nhà hàng, buổi tối sẽ mời mọi người một bữa. Triệu Ngọc giống như bị làm phép vậy, làm thế nào cũng không di chuyển bước chân được. Suy nghĩ tầm 10 giây, lúc này mới nói với Sở Trường Tiêu. Việc này sao? Chị à, hay là vụ án này để cho tôi xử lý đi? Sở Trường Tiêu khó xử. Cậu quá cực khổ rồi. Tôi cảm thấy vụ này mặc dù là vụ án từ năm xưa, nhưng độ khó cũng đâu có lớn. Cậu nên... Triệu Ngọc trực tiếp nói. Tôi thấy chị đừng đặt nhà hàng, đặt vé máy bay đi. Nếu như vụ án đã có độ khó không lớn, vậy thì coi như giải sâu một chút. Sở Trường Tiêu bất đắc dĩ. Cậu, nếu cậu đã nói như vậy thì được rồi. Vụ này trông cậy vào cậu vậy. Tôi sẽ bảo Tiểu Trình đặt vé máy bay cho các cậu. Được, tôi đi chuẩn bị một chút. Lập tức xuất phát. Nói rồi Triệu Ngọc quay người đi ra khỏi văn phòng, triệu tập thành viên trong tổ của mình. Sở Trường Tiêu nhìn bóng lưng Triệu Ngọc đã đi xa, thở dài từ đáy lòng, sau đó mới sờ điện thoại, lộ ra vẻ đắc ý. Hóa ra Sở Trường Tiêu đã sớm biết vụ này, bà ta đã muốn để Triệu Ngọc qua đó xử lý, nhưng lại sợ hắn không muốn đi, nên mới diễn trò hay. Không nghĩ tới, vở kịch vui này quả nhiên khơi lên hứng thú của Triệu Ngọc, chẳng những vui vẻ đi làm việc, mà còn mua cho mình dành tốt. Hai ngày trước, Hạ Ninh Ninh ở ngay dưới ánh mặt trời tìm kiếm những cuốn sách xưa cũ. Bên trong giường sách, hơn phân nửa đều là sách tham khảo, nhưng cơ bản đều là có liên quan tới văn học Hán ngữ. Hạ Ninh Ninh chính là khoa văn học, cho nên cảm thấy tương đối hứng thú với những cuốn này. Xem một cuốn, lại đến một cuốn, phát hiện có sách còn có dấu ghi chú của người đọc trước. Hạ Ninh Ninh, bắt lấy! Lúc này lớp trưởng vì cảm ơn Hạ Ninh Ninh vừa rồi đã giúp mình chuyển sách, nên ném qua cho cậu ta một bình nước khoáng. Bởi vì bình nước khoáng được ném đến đột ngột, nên Hạ Ninh Ninh không bắt được, lảo đảo vài cái, cuối cùng trực tiếp đá lật cả giường sách. Nửa phần sách trong giường đều bị đổ ra ùng ục, cực kỳ bừa bộn. Lớp trưởng nhanh chóng tới đỡ. Ha ha, không thể nào, ngay cả chai nước cũng không tiếp nổi à? Không sao, không sao, tôi đọc sách tập trung quá thôi. Hạ Ninh Ninh buồn bực bò dậy từ dưới đất, vặn mở bình nước uống một hớp, ánh mắt lại rơi vào vài cuốn sách ở cạnh cậu ta nhất. Những cuốn này đều là mới bị rơi từ trong giường ra, ngoại trừ sách còn có một vài quyển sổ ghi chép. Không biết là một loại tâm linh tương thông nào hay là trùng hợp mà Hạ Ninh Ninh vừa uống nước vừa tiện tay lật xem một lượt, phát hiện có một cuốn sổ ghi chép bị xé đi một nửa, xen lẫn cùng với một cuốn sách tham khảo rất dày. Cuốn sổ ghi chép được viết bằng bút bi. Hạ Ninh Ninh đưa tay muốn lấy cuốn sổ này phía trên sách tham khảo, nhưng không cẩn thận lại xé mất trang giấy đầu của cuốn sổ. Bởi vì đã cũ đến mức mục nát, nên tờ giấy kia trở nên vô cùng yếu ớt, khi bị xé mất cũng không phát ra một chút âm thanh gì. Hạ Ninh Ninh đặt bình nước xuống, hai tay cầm trang giấy bị rách, nghiêm túc nhìn chữ viết trên đó. Ai ngờ cậu ta chỉ nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Chữ viết phía trên được viết ngoáy. Cứ như vậy đi, thực ra tôi còn thật sự thích cô ấy. Vẻ quyến rũ kia từ đầu đến cuối khiến cho tôi mê muội. Con mắt cô ấy giống như viên đá quý óng ánh, khiến tôi chìm đắm trong đó. Thế nhưng tôi biết, tôi không thể lại để cho cô ấy sống nữa. Không còn cách nào khác cả. Hắn ta đã biết thân phận của tôi. Nếu như thả hắn ta ra, hắn ta nhất định sẽ đi báo cảnh sát. Còn nữa, bởi vì phải chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên cả nước, nên khoa thể dục chuẩn bị khai giảng rồi. Xin lỗi Tiểu Linh. Không thể nào. Hạ Ninh Ninh có cảm giác bất thường. Ngay từ đầu, cậu ta còn tưởng rằng đây chỉ là tùy bút của một sinh viên khoa văn học nào đó. Nhưng cậu ta càng đọc, càng cảm thấy bất thường. Thế là cậu ta nhanh chóng bỏ cuốn sách tham khảo, cẩn thận từng ly từng tí, rút cuốn sổ ghi chép ra. Tuy nhiên trang giấy ở trang kế tiếp chỉ còn lại có một nửa còn lại đã không tìm thấy được nữa. Thừa dịp ban đêm, tôi dùng búa đập mở hố rác được xây bằng gạch, ném thi thể của Tiểu Linh từ tầng 2 xuống. Tôi lo thi thể phân hủy sẽ phát ra mùi khó chịu, cho nên đã dùng 3 lớp túi ni lông bọc thi thể cô ấy lại, sau đó còn cuốn lên hơn 10 lớp băng dán thật dày. Sau khi ném thi thể xong, tôi ném cả những cục gạch đã bị đập vỡ vào đó, sau đó mới dùng gạch và xi măng mà tôi chuẩn bị trước để đóng kín hố rác lại. Xi măng cần 10 tiếng đồng hồ mới có thể khô ráo hoàn toàn. Nếu như muốn khôi phục lại tình trạng ban đầu, chí ít cần mấy ngày. Có điều, tôi cũng không lo, bởi vì cả cái tòa nhà này chỉ có một mình tôi. Cho dù có người đi qua hành lang, tôi cũng sẽ không lo, bởi vì tôi đã đánh vỡ bóng đèn ở hành lang từ lâu. Hành lang tối như vậy, sẽ không ai chú ý tới cái hố rác có gì khác so với trước kia. Đọc tới đây, Hạ Ninh Ninh phát hiện chữ viết đã biến mất. Cậu ta lật về sau vài tờ, lại phát hiện ra những phần chữ phía sau bởi vì đã bị thấm nước nên hoàn toàn không thấy rõ. Lớp trưởng nhìn thấy Hạ Ninh Ninh đọc vô cùng tập trung thì xoay người tới gần hỏi: đây là cái gì vậy? Là thư tình của đàn anh nào à? Hạ Ninh Ninh nghiêm túc nói: không, tôi thấy càng giống như là nhật ký giết người của một đàn anh nào đó hơn. Nói đùa cái gì vậy? Lớp trưởng cầm cuốn sổ ghi chép, nghiêm túc đọc hồi lâu, sau đó nói: cái này chắc chỉ là mấy tiểu thuyết trinh thám mà đám sinh viên khoa văn viết chơi thôi nhỉ. Chờ, chờ chút đã. Lúc này phía sau lưng Hạ Ninh Ninh lạnh toát, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Khi chúng ta vừa tới, lên tầng, thế nhưng mà đã từng nhìn thấy cái hố rác kia. Nghe thấy câu này, lớp trưởng nhất thời ngây dại, toàn thân không tự chủ được mà nổi da gà, da đầu như run lên. Thế nhưng cậu ta còn đang cố gắng tìm kiếm lý do. Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp thì sao? Hoặc là bởi vì có khu rác thải bị đóng kín, cho nên mới có cái quyển này thì sao? Cách viết này có phải là một quyển tiểu thuyết dùng ngôi thứ nhất không? Này, Hạ Ninh Ninh, cậu muốn làm gì? Đột nhiên, lớp trưởng phát hiện Hạ Ninh Ninh vậy mà lại đi về phía đầu hành lang của tầng lầu. Còn nữa, ở trên đường đi, cậu ta còn nhặt một cây búa. Lớp trưởng mau chóng đuổi theo khuyên nhủ. Không thể nào, cậu bị điên rồi à? Hạ Ninh Ninh, này, cậu đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu như cậu cảm thấy có vấn đề thì nên báo cáo với thầy giáo đi. Hạ Ninh Ninh lại không hề dừng lại chút nào, vẫn bước nhanh về phía đầu hành lang, đồng thời nói với lớp trưởng. Tòa nhà này, cậu có biết là nơi này chuẩn bị tu sửa thành nhà bảo tàng, mà đã thành nhà bảo tàng thì sẽ không động tới hố rác thải làm gì? Ánh mắt của cậu ta trở nên kiên định. Chúng ta phải đi xem cho ra nhẽ. Chỉ là đập hố rác thải ra thôi, thầy giáo biết cũng sẽ không trách chúng ta đâu. Đừng, cậu chờ một chút, chờ đã. Lớp trưởng bị dọa sợ, nhanh chóng chạy về phía thao trường đi gọi thầy giáo. Còn Hạ Ninh Ninh thì như bị ma ám, cầm cây búa nặng nề, bước lên cầu thang tầng 2, đứng ở trước mặt hố rác thải bị xi măng đóng kín. Không biết nguyên nhân gì mà mặc dù hố rác thải bị bịt xi măng, thế nhưng cũng không quét sơn, vẫn là màu của xi măng, cho nên có thể nhận ra rất rõ. Hạ Ninh Ninh cầm búa, dùng sức đập cây rầm về phía hố rác thải. Chuyện gì thế? Một nhát búa đập xuống lập tức khiến cho những bạn học khác chú ý, tất cả đều xúm đến. Có người hỏi, sao vậy Ninh Ninh? Hạ Ninh Ninh, cậu đang muốn làm gì? Búa? Hạ Ninh Ninh không để ý tới lời chế giễu của các bạn học, vẫn vung một búa, lại một búa đập vào. Cuối cùng, lớp xi măng xưa cũ bị nứt ra, mắt thấy sắp sụp đổ. Lúc này, một thầy giáo chạy tới hét lớn một tiếng. Hạ Ninh Ninh, dừng tay lại! Em đang làm gì thế hả? Ai bảo em đập tường? Nhưng mà Hạ Ninh Ninh không nghe lời thầy giáo, lại một lần nữa dồn toàn lực, vùng búa, nặng nề đập vào lớp xi măng. Kết quả xi măng rầm rầm sụp đổ, lộ ra hố rác thải nằm đó. Hố rác xuất hiện, tất cả các bạn học ở hiện trường đều ngây ngẩn cả người. Không biết tại sao mà ai cũng cảm thấy lạnh run. Tất cả tầm mắt đều đổ dồn về miệng hố rác thải đen ngòm. Hình như một cơn gió thổi ra từ hố rác thải. Trong cơn gió có xen lẫn một thứ mùi làm người khác bất an. Dường như luồng khí này đến từ thế giới u minh xa xôi. Hạ Ninh Ninh nói với bạn học, nhanh, nhanh lên, mau bật đèn pin điện thoại di động của các cậu, xem trong này rốt cuộc có thứ gì. Tại vùng ngoại ô phía tây thủ đô, trong biệt thự nhà họ Miêu, nhìn lồng sắt bát giác trong đại sảnh, Triệu Ngọc cảm khái cực độ, đắc ý nói, ôi, xúc động quá đi. Nhớ ngày đó, ở chính chỗ này, anh đã đánh bại đấu sĩ đệ nhất thế giới Sang Zuru tận 2 lần. Tiểu thư Miêu nheo mắt vô cùng tán thưởng. Thôi đi, da mặt của anh cũng dày thật đấy. Lần đầu tiên là đánh lén, lần thứ hai là đánh giả vờ. Anh còn có mặt mũi nhắc lại à? Triệu Ngọc ngửa đầu cười. Ha ha ha ha ha. Miêu Miêu, lời ấy sai rồi. Cho dù là đánh lén thì cũng không phải ai cũng có thể đánh lén thành công. Đầu của Sang Zuru đã luyện cứng hơn cả đá từ lâu đấy. Thế mà một cú đấm của anh đã khiến hắn ta phải vào phòng cấp cứu. Sức lực này cũng không thể coi nhẹ đâu nha. Thôi đi, lại còn nhắc lại nữa à? Miêu Anh chỉ vào lồng sắt bát giác, mắt sáng lên nói. Trong phòng thay quần áo còn có trang phục thi đấu của em đấy. Triệu Ngọc, hay là chúng ta làm một trận ngay bây giờ đi. Anh đừng nhường em có được không? Triệu Ngọc ôm quyền. Em tha cho anh đi đại tiểu thư. Em nhìn thời gian đi. Chúng ta còn phải đến Hà Dương điều tra vụ án đó. Đường sắt cao tốc không chờ em đâu. Lúc đầu Triệu Ngọc định đặt vé máy bay, thế nhưng bởi vì muốn đưa Lý Kết về nhà nên không kịp thời gian, đành phải đổi thành đường sắt cao tốc. Trước đó, Miêu Khôn đã sắp xếp xong xuôi tất cả cho Lý Kết, bao gồm cả sinh hoạt và học tập. Tất cả đều mời chuyên gia tới hỗ trợ. Cậu bé này trước mắt vẫn chưa hiểu tiếng Trung, cho nên chỉ có thể thuê gia sư, chờ đến khi sau này cậu ta có thể trao đổi với người khác thì sẽ sắp xếp cho cậu bé đi học. Miêu Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn có một tiếng đồng hồ nữa, vẫn kịp. Những chiêu thức em mới học được ở phòng đặc cần vẫn chưa được sử dụng đâu. Triệu Ngọc khoát tay một lần nữa. Thôi quên đi, chị Đại à. Anh phục rồi được chưa? Em xem, anh còn phải đi phá án nữa. Tha cho anh lần này đi. Hiện giờ cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều mệt mỏi lắm. Để cho anh thở cái đã. Tiểu thư Miêu giận dỗi trách móc. Anh mà cũng biết cái gì gọi là thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi sao? Em thấy anh tinh lực dồi dào, anh và Sở Trường Tiêu quan hệ tốt như vậy. Dù từ chối vụ này thì chị ấy cũng không thể làm khó được anh. Tội gì phải khổ như thế chứ? Tổng cục hình sự có nhiều tổ điều tra đặc biệt như vậy, tại sao cứ phải cho anh đi? Việc này ấy à, là do chính anh chọn. Sở Trường Tiêu còn tưởng rằng anh không nhìn ra được. Ngay trước mặt anh gọi cú điện thoại đó, từ đầu đến cuối đều là một mình chị ấy độc diễn. Anh biết ý của chị ấy là muốn gợi lên sự hứng thú của anh đối với vụ này, để anh chủ động xin đi, sau đó lại coi như anh mắc nợ. Miêu Anh nhíu mày. Ôi trời, không thể nào, Sở Trường Tiêu còn có ý này à? Vậy tại sao anh còn đồng ý? Triệu Ngọc ngu ngơ cười một tiếng. Ha ha, Sở Trường Tiêu chỉ là dụng tâm lương khổ thôi mà. Anh nhìn ra được chị ấy tương đối coi trọng vụ này, phái người khác đi nhất định sẽ không yên lòng. Thế nhưng chị ấy lại không muốn trực tiếp ra lệnh cho anh, cho nên mới làm như vậy. Có thể nói làm cho Sở Trường Tiêu nhức đầu, tất nhiên không phải là vụ án nhỏ gì, cho nên vẫn là đi Hà Dương đi. Có lẽ đối với người khác thì rất khó giải quyết, nhưng mà đối với thần thám Triệu Ngọc Anh mà nói, chỉ là đi nghỉ phép thả lỏng người mà thôi. Miêu Anh nghiêm túc nói, nếu không phải sợ ảnh hưởng tới hình ảnh thục nữ, em thật sự muốn xả một trận vào mặt anh đấy. Anh nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trước kia đã có vụ nào thật sự nhẹ nhàng chưa? Triệu Ngọc lại ngu ngơ cười một lần nữa. Ha ha ha. Sau đó đưa tay khoác lên vai tiểu thư Miêu. Đâu còn cách nào khác, ai bảo chồng của em kính nghiệp chứ? Thằng bé kia. Đúng lúc này, hai người nhìn thấy trong lồng sắt bát giác truyền đến âm thanh của một người phụ nữ. Họ nhìn thấy cậu bé Lý Kết đang chơi đùa trong lồng sắt thì đột nhiên ngã sấp xuống. Một người phụ nữ đã có tuổi nhanh chóng chạy tới nâng đỡ. Người phụ nữ này chính là người đã giả trang thành phu nhân Miêu Khôn vào lần đầu tiên Triệu Ngọc tới đây. Mãi đến thật lâu về sau, Triệu Ngọc mới biết được hóa ra phu nhân Miêu này là giả. Triệu Ngọc nhớ kỹ, vào lúc hắn vừa mới cùng Miêu Anh quen nhau, hắn đã từng nghe mẹ Miêu và Miêu Anh nói chuyện. Trong điện thoại, giọng của mẹ Miêu rất cuồng ngạo, vừa nghe đã biết không phải loại hiền lành gì. Thế nhưng tới nhà họ Miêu, thấy người phụ nữ này lại ôn tồn lễ độ, tự nhiên hào phóng. Hóa ra bà ta chỉ là quản gia trong nhà họ Miêu. Trước kia, Miêu Anh từng nói với Triệu Ngọc về mẹ Miêu, nói bà ấy cũng đang làm công việc bí mật. Từ lúc Miêu Anh còn rất nhỏ, bởi vì một vài vấn đề mà đã ly hôn với Miêu Khôn. Hóa ra, ông già nhà mình là độc thân, thảo nào mỗi lần xuất ngoại đều phóng khoáng như vậy đó. Trước kia, Triệu Ngọc còn tưởng rằng đã nắm được thóp của cha vợ. Trên thực tế thì Miêu Khôn căn bản không sợ hãi. Triệu Ngọc hỏi Miêu Anh, vậy thì chẳng phải rất lâu rồi em không nhìn thấy mẹ à? Miêu Anh mỉm cười, ai nói thế? Em và mẹ thường xuyên gặp mặt, chỉ là mỗi một lần đều là bà ấy tới tìm em, cũng giống như cha em thôi. Triệu Ngọc cảm thán, wow, cuộc sống của em thật đúng là đặc sắc. Sau đó lại hỏi, người một nhà cùng tụ lại một chỗ, xem ra rất khó nhỉ? Không phải rất khó, mà là căn bản không có khả năng, nhất là lúc đón năm mới. Cho nên, khi biết anh cũng tiến vào phòng đặc cần, anh hãy suy nghĩ lại cảm nhận của em đi. Ba người quan trọng nhất cuộc đời em, tất cả đều xuất quỷ nhập thần. Chỉ có khi nào mọi người muốn gặp em thì em mới có thể nhìn thấy mọi người. Mà khi em muốn gặp mọi người, thì ngay cả sống chết của mọi người cũng không biết được. Loại cảm giác này, chỉ e là vô cùng đặc sắc đấy nhỉ? Trong lòng Triệu Ngọc vô cùng xúc động, tự trách nói. À, thế mà cho tới ngày hôm nay anh mới hiểu được, em cố gắng gia nhập phòng đặc cần như vậy không phải là vì hứng thú, sở thích, mà là để cho chúng ta có thể ở bên nhau, vĩnh viễn không tách rời. Tiểu thư Miêu khoanh tay lại. Lời này thật sự rất đả thương người khác đấy. Anh là thám tử, tại sao cho tới ngày hôm nay mới có thể hiểu được chứ? Triệu Ngọc cảm động ôm lấy Miêu Anh. Xin lỗi Miêu Miêu, là anh không nghĩ tới cảm nhận của em. Em yên tâm, từ nay về sau, chúng ta sẽ không tách rời. Về sau cho dù là nhiệm vụ gì, anh cũng chỉ có một điều kiện, đó là nhất định phải có vợ thân yêu của anh đồng hành. Tiểu thư Miêu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Triệu Ngọc lại suy nghĩ nói. Hiện giờ anh lại hiểu ra một chuyện quan trọng. Chuyện gì? Thảo nào lúc trước, sau khi em nghe nói anh đánh cha em chẳng những không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ nữa. Có phải là em cảm thấy rất hả giận không? Một câu này khiến tiểu thư Miêu phải bật cười. Nói đến mới biết, đúng là em cảm thấy như vậy một chút. Cha em bình thường tự cao tự đại, không ai dám chọc ông ấy cả. Đột nhiên bị người ta đánh, nghĩ lại cũng thật đã nghiền. Nhìn thấy Miêu Anh nghe răng cười, Triệu Ngọc che mặt im lặng, hoàn toàn không dám cười theo. Lúc này vị quản gia kia đã đưa Lý Kết ra khỏi lồng sắt bát giác, mà hai người Triệu Ngọc nhìn thời gian cũng đã đến lúc xuất phát. Thế là mặc kệ Lý Kết có nghe hiểu hay không, hai người tiến lên dặn dò cậu bé vài câu, lúc này mới cùng nhau tạm biệt quản gia, đi tới Hà Dương. Tập 330 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.